Tốt nhất con dê, chương 303, triển lãm châu báu lãm thi đấu. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, ngươi làm sao nói đâu? Giang Nhan thấy Minh cái này cái gọi là biểu ca vậy mà mắng Lâm Vũ. Nhịn không được lên tiếng bảo vệ nổi lên lão công mình. Ta liền mắng hắn, thế nào, đồ nhà quê một cái. Bạch Yến Vĩ dùng nam lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Mặt mũi tràn đầy chán ghét, hắn đối với Giang Nhan cái này đồ bỏ đi lão công sớm đã có nghe thấy. Biết rõ hắn lúc trước chính là cái ăn bám hạng người. Cái này 1-2 năm chuyển một điểm nhỏ sinh ý thay hình đổi dạng. Thế nhưng tình huống cụ thể hắn không hiểu rõ. Tại hắn cho là, Lâm Vũ lại thế nào dày vò. 1-2 năm cũng dày vò cũng không được gì. Cho nên nói rốt cuộc cũng bất quá là cái người làm ăn nhỏ mà thôi. Trong mắt hắn, loại người này căn bản là không coi là gì. Càng không xứng có mặt loại này cấp cao triển lãm châu báu lãm biết. Giang Nhan, ta cho ngươi biết, gà đất vĩnh viễn là không thành được phượng hoàng. Đừng nhìn các ngươi hiện tại mặc ra dáng. Kỳ thật các ngươi trong xương chính là cái nghèo loại. Lý Tú Mỹ cũng giúp đỡ con trai mắng một câu. Dù sao cũng so một ít ngay cả mình xuất thân đều phủ nhận. Ngay cả mình cây đều quên Bạch Nhãn Lang thật nhiều đi. Loại người này có loại tên gọi là gì tới? Dã cái gì tới? Lâm Ti không nhanh không chậm chăm chú quay đầu hướng Giang Nhan hỏi. Ngươi mới là con hoang đâu? Một cái ngay cả mình cha mẹ ruột đều không có đồ vật. Cũng xứng nói ta, chấm, Lý Tú Mỹ tức giận mặt đều sai lệch. Nàng kiêng kỵ nhất người khác nhắc lên nàng xuất thân. Ta là cô nhi, thế nhưng cha mẹ nếu như tìm tới ta còn có thể nhận ta. Không giống ngươi, người trong nhà đều không nhận ngươi. Ngươi nói ngươi làm sao có ý tứ còn họ Lý đâu. Ta đề nghị ngươi sửa họ Dã. Lâm Vũ cũng là không buồn, không chút khách khí đánh trả trở về. Ngươi, Lý Tú Mỹ tức giận đều muốn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, tay run run chỉ Lâm Vũ nửa ngày thế nhưng lời nói đều nói không nên lời. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết à? Lý Tú Mỹ con trai vén tay áo lên làm ra vẻ muốn đánh Lâm Vũ. Quên đi, hoàng húc, cùng chút ít đồ nhà quê tranh luận cái gì? Lý Tú Mỹ cong lên đầu, vừa hay nhìn thấy một đám bên ngoài tự vào miệng tiến đến. Trước mắt trong nháy mắt sáng lên, không để ý tới cho Lâm Vũ so đo, vội vàng lôi con trai một cái, vội vàng nói, quốc tế hàng hiệu đại phú nhĩ hoa hạ khu tổng quản bố Lan Kỳ tiểu thư đến rồi. Đi, mau gọi bên trên cha ngươi đi qua chào hỏi. Nói xong Lý Tú Mỹ lại không có phản ứng Lâm Vũ cùng Giang Nhan. Lập tức lôi kéo con trai hướng phía nơi xa bố Lan Kỳ tiểu thư bọn người đi tới. Quả thật người nào nuôi cái gì con trai? Giang Nhan nhìn qua bọn hắn bóng lưng âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, Nhan Nhi, đừng nóng giận, Diệp Thanh Mi tranh thủ thời gian tới khoác lên tay nàng. Lâm Vũ theo Lý Tú Mỹ phương hướng rời đi mắt nhìn. Chỉ gặp một cái thân mặc màu lam Âu phục nam tử trung niên cùng bọn hắn hai mẹ con tụ hợp về sau. Lập tức đi qua, mặt mũi tràn đầy cung kính cùng cái kia bố Lan Kỳ tiểu thư lên tiếng chào. Nhan tỷ, vậy mặc lam Âu phục chính là ngươi tam di phu à? Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi, cái gì tam di phu? Bọn hắn cũng xứng sao? Giang Nhan lạnh lùng nói, cái kia nam gọi Đường Quảng Dân. Là Đường Thị Châu bảo lão bản, so ta tam di, so Lý Tú Mỹ lớn rồi dòng dã 16 tuổi. Kỳ thật Giang Nhan Mỹ mạo gen chủ yếu là bắt nguồn từ mẹ của nàng. Mà mẹ của nàng một nhà tướng mạo đều 10 phần xuất chúng. Cái này tam di Lý Tú Mỹ lúc tuổi còn trẻ cũng coi là cái đại mỹ nữ. Cho nên mới câu được Đường Quảng Dân cái này phú hào lão công. Đường Thị Châu bảo, Lâm Vũ âm thầm giật mình, cái này Đường Thị Châu bảo thế nhưng là cả nước Châu bảo giới ba vị trí đầu A trợ giá trị gần 70 tỷ. Thảo nào cái này Lý Tú Mỹ cùng con trai Đường Hoàng Húc như thế mắt cao hơn đầu. Không coi ai ra gì đâu. Gia Vinh, đại phú nhĩ Châu bảo đại hoa hạ tổng quản đến rồi. Nàng hôm nay là đặc biệt ban giám khảo đâu. chúng ta đi qua chào hỏi đi. Lúc này Thẩm Ngọc Hiên vội vã đi tới. Cùng hắn cùng một chỗ còn có Nhạc Hưởng Châu bảo Thượng Tổng. Thượng Tổng sở dĩ theo tới, là bởi vì chú ý tới Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan. Đi tới gần về sau, nhìn thấy Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi xuất chúng nhan trị và khí chất. Không khỏi tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ lên, có vẻ hơi kích động, là một cái duyệt tận mỹ nữ bàn tử. Hắn nhìn thấy Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi có thể biểu lộ ra kích động như vậy biểu lộ. Có thể thấy được Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi khuôn mặt có bao nhiêu kinh diễm. Không cần đi, chúng ta hôm nay chỉ là tới trộn lẫn cái tham gia triển lãm. Cũng không phải tới dự thi. Không cần thiết, Lâm Vũ cười lắc đầu. Hắn không phải người làm ăn. Đối với loại này nịnh nọt lấy lòng sự tình hắn từ trước đến giờ có chút khinh thường. Hà Tổng nói đúng, các ngươi một cái ngay cả tư cách dự thi đều không có công ty nhỏ. Cũng không cần phải đi tới chào hỏi đi, nếu không ngược lại là tự rước lấy nhục. Thượng Tổng chắp tay sau lưng nâng cao bụng có chút ngạo nghễ nói. Vì tại Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi trước mặt nổi bật chính mình. Hắn cố ý tăng thêm, công ty nhỏ, mấy chữ, hắn trước đây cũng không hiểu qua hà ký. Chẳng qua là cảm thấy danh tự lạ lẫm, hơn phân nửa là mới phát không chính hiệu từ, hơn nữa ngay cả tư cách dự thi đều không có, khẳng định đại không đến đi đâu, cho nên liền một cách tự nhiên đưa nó phân loại đến so với mình nhà còn nhỏ công ty nhỏ hàng ngũ. Thẩm Ngọc Hiên nghe nói như thế nhíu mày, hơi có chút tức giận, bất quá nói thế nào còn phải dựa vào cái này bàn tử. Cho nên đành phải giận mà không dám nói gì. Hai vị này tiểu thư là, Thượng Tổng hơi có chút tham lam tại Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi trắng nõn xương quai xanh cùng bả vai nhìn lướt qua. Bức thiết hỏi, áo, vị này là thê tử của ta, vị này là ta chị nuôi. Lâm Vũ cười giới thiệu một phen, vị này Nhạc Hưởng Châu bảo Thượng Tổng, lần này may mắn mà có hắn, chúng ta mới có thể đi vào tới tham gia triển lãm. Thượng Tổng tốt, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cùng Thượng Tổng lên tiếng chào. Không có chút nào cùng hắn nắm tay ý tứ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều nhìn phía nơi khác, bởi vì các nàng cũng từ nơi này Thượng Tổng trong mắt đã nhìn ra không có hảo ý quang mang. Hai vị mỹ nữ tốt, hai vị mỹ nữ tốt, Thượng Tổng ừng ực nuốt ngụm nước bọt, biết được Giang Nhan là Lâm Vũ bà xã về sau. Trên mặt hiện lên một tia thất lạc. Ánh mắt cường điệu trên người Diệp Thanh Mi lướt qua, thẩm tổng, nhãn hiệu lấy ra, lúc này một cái hà ký cửa hàng quản lý vội vã chạy tới. Dương lên trong tay in, hà ký phượng duyên tường, dòng chữ châu bảo nhãn hiệu, chúng ta tủ trưng bày ở bên kia, treo ở châu bảo đi lên, Thẩm Ngọc Hiên tranh thủ thời gian đưa tay hướng bên cạnh quầy hàng chỉ. Được, tên kia quản lý lập tức chạy tới. Thẩm Tổng, ngươi cũng đừng chê ta có nhiều việc. Các ngươi trên quầy mặc dù có hà ký phượng duyên tường dòng chữ. Thế nhưng mỗi một kiện ngọc sức bên trên đều không có nhãn hiệu. Để người khác tưởng lầm là chúng ta Nhạc Hưởng Châu bảo làm sao bây giờ. Đến lúc đó vạn nhất các ngươi ngọc sức được người thấy được. Tiếng vọng không tốt, lại làm hư chúng ta Nhạc Hưởng Châu bảo danh tiếng. Vậy chúng ta ăn nhiều thua thiệt, đúng hay không? Thượng Tổng ngẩng đầu mười phần mang theo cảm giác yêu việt liếc Thẩm Ngọc Hiên một chút. Thẩm Ngọc Hiên lấy ra ngọc sức hắn ngược lại là nhìn qua. Hắn mặc dù là lão bản, nhưng lại là cái bao cỏ. Đối với Châu Bảo hiểu rõ có hạn, cũng không có nhìn ra Thẩm Ngọc Hiên lấy ra tòa kia quan âm tốt ở chỗ nào. Rốt cuộc tại hắn trong tiềm thức cho là... Loại này công ty nhỏ cũng không bỏ ra nổi cái gì quá tốt đồ vật. Vì đem chính mình nhà ngọc sức cùng hà ký ngọc sức rõ ràng phân chia ra đến. Hắn đặc biệt để cho Thẩm Ngọc Hiên gọi người trở về cầm hà ký nhãn hiệu. Đúng, đúng, Thẩm Ngọc Hiên cười khổ liên tục gật đầu. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu là cái này còn bàn tử hiện tại cho bọn hắn rút lui tù. Vậy hết thảy liền phí công nhọc sức. Còn có, các ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó nếu có người hỏi tới, Các ngươi nhất định phải nói chúng ta là chiến lược quan hệ hợp tác. Biết rõ à, tuyệt đối đừng để cho người ta nghĩ lầm nhà các ngươi cùng nhà chúng ta là một nhà. Thượng Tổng có chút không yên lòng dặn dò, cái này ngươi yên tâm, chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ phân biệt rõ ràng. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói tiếp, cái này bàn tử không muốn để cho chính mình cùng bọn hắn nhà có liên hệ. Chính mình càng không muốn, hắn còn muốn thông qua lần này thi triển thi đấu để cho Hà Ký tại Kinh Thành lấy được một chút thanh danh đâu. Rất nhanh, toàn bộ triển lãm sảnh một tầng người tùy tiện trở nên nhiều hơn lên. Phàm là mua được phiếu người cơ bản đều đến đông đủ. Lần này triển lãm thi đấu khâu đầu tiên là để cho người xem lời đầu tiên từ tham quan. Sau đó lại từ ban giám khảo tiến hành tham quan bình chọn. Thi hành chấm điểm chế, tổng hợp tư liệu, công nghệ các phương diện, tuyển ra lớn nhất giá trị 5 người đứng đầu, cho nên mấy cái ban giám khảo mặc dù đã sớm tới. Thế nhưng một mực ngồi ở một bên thảo luận giao lưu. Bên trong có mấy cái vẫn là người phương Tây, cái kia đại phù nhĩ hoa hạ khu tổng quản Bố Lan Kỳ cũng tại. Mấy cái kia ban giám khảo ngươi biết sao, đều lai lịch gì? Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên cùng một chỗ tham quan thời điểm. Hiếu Kỳ liếc mắt ghế giám khảo hỏi, ta đang muốn nói với ngươi đâu, giới này thi triển thi đấu ban giám khảo thế nhưng là không phải tầm thường. Nhìn thấy cái kia lão đầu râu bạc không, kia là được xưng là Ngọc lão nhân dễ hỉ rộng dịch đại sư. Hôm nay đều 87, là Trung Quốc Ngọc sức giới khai cương thác thổ cách thức nhân vật. Trước kia hắn chỉ tham gia giới thứ nhất thi triển thi đấu. Sau đó rốt cuộc không có lộ mặt qua, không nghĩ tới lần này chủ sự mới có thể đem hắn cũng mời đi theo. Thẩm Ngọc Hiên lúc nói những lời này sau đó hơi có chút sùng bái. Rốt cuộc đối với bất kỳ một cái nào xử lý ngọc khí hành nghiệp người mà nói. Dễ hỉ rộng đều là bọn hắn sùng bái thần tượng, tương đương bọn hắn ngành nghề bên trong Bill Gates. Cả người không chỉ chạm ngọc kỹ nghệ tinh xảo, hơn nữa ngọc khí sinh ý làm được rất thành công. Bên trên cảng lớn nhất cửa hàng châu báu chính là nhà hắn. Bất quá đối với những thứ này nội địa thi triển thi đấu, hắn ra môn cũng không có hứng thú tham gia. Áo, nguyên lai là dịch đại sư A, Lâm Vũ tràn đầy kính ý gật gật đầu. Kỳ thật hắn đối với ngọc khí giới cái giám cũng đều không hiểu. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói dễ hỉ rộng cái này người đâu. Thế nhưng Thẩm Ngọc Hiên nói kích động như vậy lòng người. Hắn tự nhiên phải phối hợp với chút, lại một cái chính là cái kia quốc tế đỉnh cấp châu bảo đại phù nhĩ hoa hạ khu tổng quản Bố Lan Kỳ. Nghe nói nàng lần này muốn từ hoa hạ tìm kiếm một cái chiến lược hợp tác đồng bạn. Đoán chừng không phải là đoạt được đầu khôi công ty châu báu không còn ai. Thẩm Ngọc Hiên nói đến đây thở thật dài một cái, tiếc hận không thôi, phải biết đây chính là một lần chân quý cùng quốc tế châu bảo giới nối tiếp cơ hội. Thế nhưng đáng tiếc là bọn hắn không có tư cách dự thi. Loại chuyện tốt này tự nhiên cũng liền không có quan hệ gì với bọn họ. Vậy mấy vị khác đâu? Lâm Vũ vỗ vỗ hắn vai tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Áo, mấy vị khác ngoại trừ hai nhà nhỏ một chút quốc tế cửa hàng châu báu. Liền đều là lãnh đạo, có quốc thổ tư nguyên bộ châu bảo ngọc thạch đồ trang sức trung tâm quản lý chủ nhiệm. Cũng có quốc gia châu bảo ngọc thạch chất lượng giám sát trung tâm kiểm nghiệm chủ nhiệm. Vốn là giống bọn hắn loại này cấp bậc quan viên là rất khó xin. Thế nhưng ngọc lão nhân đều tới, bọn hắn tự nhiên cũng trình diện, Thẩm Ngọc Hiên nói ra. Xem tới lần tranh tài này chính phủ vẫn là rất coi trọng. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, không nghĩ tới lần này tranh tài phân lượng nặng như vậy. Cho nên nói ta mới cảm thấy đáng tiếc a. Thẩm Ngọc Hiên thở dài thườn thượt một hơi. Trong lòng nói không nên lời thất lạc, u a, đây không phải Thẩm Tổng cùng Hà Tổng sao? Lúc này Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên sau lưng đột nhiên vang lên một cái tiếng cười âm lãnh. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một năm gần 60, thân mang sáng màu hồng hoa văn Âu phục nam tử mang theo mấy cái bảo tiêu xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đằng quân, Thẩm Ngọc Hiên nhìn thấy lão nam nhân sau không khỏi nhíu chặt nổi lên lông mày. Cái này đằng quân chính là lần trước cùng hắn cạnh tranh qua đoạn lão quân Phúc Châu bảo lão bản. Từ lần trước được Lâm Vũ giáo huấn xong sau, hắn liền xám xịt chạy. Lâm Vũ trên dưới đánh giá hắn một chút, gặp hắn tiên diệm Âu phục cùng sáng bóng ủng ra. Không khỏi cười cười, cái này lão nam nhân vẫn là như vậy dẫn đầu a, theo ta được biết. Các ngươi thật giống như không có tư cách dự thi a, đằng quân ung dung cười nói. Người nào nói cho ngươi chúng ta không có tư cách dự thi? Thẩm Ngọc Hiên cười lạnh một tiếng, mạnh miệng nói ra, được rồi, ngươi đừng giả bộ, trưởng quản báo danh cái kia chủ quản sớm đã bị ta mua được. Đằng quân buông tay nhún vai, sau đó tùy tiện cười ha ha, cách chương.